Thần đạo đan tôn, chương 2681, tiên lộ lao nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người lại một người bị hắn vượt qua. Đông Tiên vực vốn không có mấy đế giả, hiện tại đều bị bắt đi tới Thánh Nguyên học viện, hoặc là ở Thiên Tôn triệu kiến đi Tây Tiên vực. Ở lại chỗ này không nói vớ va vớ vẩn, nhưng xác thực ngay cả hoàng giả cũng chọn không ra mấy cái. Khi Lăng Hàn vượt qua một hoàng giả nào đó, phía trước liền không có một bóng người. Các nàng nữ hoàng dẫn trước không phải là lớn bình thường. Mà nhìn thấy Lăng Hàn lao nhanh mà qua, tên hoàng giả kia suýt chút nữa sợ đến từ trên cầu vồng té xuống. Má ơi, thấy quỷ đi, Lăng Hàn lại đi hồi lâu, cho đến khi cầu vồng sắp đến phần cuối, mới rốt cục nhìn thấy các nàng nữ hoàng. Nữ hoàng cùng hổ nữ cũng thành thạo điêu luyện, nhưng nhu yêu nữ liền chênh lệch rất nhiều. Trên trán có mồ hôi tràn trề, dù sao nàng chỉ là đế giả, không giống nữ hoàng cùng hổ nữ đều là đế tinh. Lăng Hàn, hổ nữ là người thứ nhất phát hiện Lăng Hàn, lập tức phất tay ra hiệu, nàng đi ở thứ nhất, phía sau chính là nhu yêu nữ. Nàng gấp như thế suýt chút nữa để nhu yêu nữ va vào, làm hại yêu nữ này không ngừng tâng bốc nộ ngực cao vót của mình, tạo nên cuộn sóng mê người. Cũng không biết có phải cố ý hay không, Lăng Hàn chạy tới, cười nói, cũng may đuổi kịp, bà nữ vẫn chưa đi đến phần cuối của cầu vồng. Hắn không có thất hẹn, bọn họ lại đi mấy bước, cầu vồng liền đến cuối. Cái này liên tiếp lại là một vách núi. Cái vách núi này rất quái lạ, hư vô mờ ảo, bất luận từ góc độ nào đến xem cũng không tồn tại. Chỉ có đứng ở trên cầu vồng mới có thể nhìn thấy, mới có thể đặt chân lên. Lực lượng thiên địa không phải người có khả năng phỏng đoán. Bọn họ cũng bước lên vách núi, cảm giác bình thường lập tức trở về, để bọn họ có một loại ung dung không thôi. Bằng không luôn có một loại cảm giác lơ lửng ở giữa trời. Bước đầu tiên này, thử thách chính là trình độ phù hợp đối với đạo. Lăng Hàn quay đầu lại nói, nữ hoàng gật đầu, lý giải đại đạo không đủ thấu triệt, căn bản không thể tới đây. Cửa thứ nhất này liền loại đi một nửa người, cũng cho rất nhiều người lần đầu tiên tới một đánh đòn cảnh cáo. Thành tựu tiên vương không phải đơn giản như bọn họ tưởng tượng. Chúng ta có 10.000 năm, một khi tiên lộ mở ra, hoặc là nói sau khi bí cảnh này bắt đầu, có 10.000 năm có thể du lịch ở đây, tìm kiếm tiên lộ, mà sau 10.000 năm, tiên lộ sẽ đóng cửa, 10 tỷ năm sau mới mở ra lần nữa, không kịp rời đi, đương nhiên sẽ không chết. Thế nhưng đây là nơi cực kỳ tiếp cận bản chất của thiên địa. Có một loại lực lượng kỳ diệu, chỉ cần ở chỗ này chờ thời gian vượt qua 10.000 năm, sẽ bị nguồn lực lượng này cầm cố, vĩnh viễn không thể rời đi. Muốn rời khỏi nơi này, chỉ có hai biện pháp. Thứ nhất, dọc theo đường cũ quay về. Thứ hai, đi tới trung tâm của bí cảnh này. Bên trong có đồ vật tương tự truyền tống trận, nhưng chỉ có tiên vương mới có thể khởi động. Nói cách khác, không thành tiên vương cũng chỉ có thể đường cũ trở về. Nếu thâm nhập quá sâu hoặc lạc mất phương hướng, một khi vượt qua vạn năm kỳ hạn thì sẽ vĩnh viễn cầm cố ở đây. Từ viễn cổ đến hiện tại, có vô số người bị vây ở nơi này, dưới sinh sôi nảy nở, nhân số cái bí cảnh này cũng biến thành càng ngày càng đông đảo. Mặt khác, tuy bị vĩnh viễn vây ở nơi này, nhưng cũng có thể thả ra tất cả, có thời gian vô tận đi thành tựu tiên vương. Bởi vậy, nơi này có tiên vương, hơn nữa số lượng còn không ít. Bốn người Lăng Hàn nhớ lại tư liệu liên quan tới tiên lộ. Đây là nhất định phải hiểu rõ, ta ngược lại rất hiếu kỳ, nghiêm tiên lộ sinh ra ở trên tiên lộ. Lẽ nào là hai tên thăng nguyên cảnh ở đây tình đầu ý hợp? Không nhịn được củi khô bốc lửa, Lăng Hàn đầy mặt quái lạ, thật muốn nhìn một chút hai vị kia là ai. Nhu yêu nữ thì chỉ có phần lắc đầu, Sao ý nghĩ của người này cổ quái như vậy chứ? Bọn họ không dám khinh thường. Nguyên tưởng ở tiên lộ có thể nghênh ngang mà đi, nhưng nơi này đã có tiên vương tồn tại, vậy thì nhất định phải cẩn thận rồi. Hơn nữa, ở đây thành tựu tiên vương không cách nào rời đi, rất có thể sẽ trở nên quái lạ. Đừng gặp phải biến thái, mình đi không được liền khốn luôn bọn họ, vậy liền thiệt thòi lớn. Ha ha, ngươi thua. Trong một tiếng cười to, chỉ thấy phía trước đi tới hai người, một cao một thấp, đều là nam tử. Hiện tại chính là tên nam tử lùn đang nói chuyện. Nam tử cao kia tàn nhẫn quét qua đám người Lăng Hàn một chút, để bốn người Lăng Hàn không hiểu ra sao. Chọc ngươi sao? Làm gì ánh mắt hung ác như thế? Tên nam tử lùn hi hi nở nụ cười. Ta đánh cược với hắn, lần này sau khi tiên lộ mở ra, người sớm nhất sẽ ở trong vòng 3 ngày đi qua cầu vồng. Ta đánh cược có, hắn đánh cược không có. Cho nên nhìn thấy các ngươi, tự nhiên chứng minh là ta thắng. Người nam tử cao lộ ra sát khí hừng hực. Chỉ cần làm thịt bọn họ, không phải không có sao. Ngươi vô lại như vậy là không thể được. Tên nam tử lùn vội vàng nói. Lăng Hàn cười ha ha. Thật bá đạo, như vậy liền muốn giết người. Không giết được sao? Người nam tử cao giễu cợt nói. Tiên vương của các ngươi lại không thể tiến vào nơi này, mà nơi này của chúng ta có tiên vương tọa trấn, vì lẽ đó vẫn là ngoan ngoãn cúi đầu thì tốt hơn. Đây là uy hiếp cực kỳ hiện thực. Tiên vương tiên vực không tiến vào tiên lộ được, thật muốn tiến vào cũng được, chém tu vi làm lại. Mà trong tiên lộ có tiên vương tồn tại, như vậy tiên vương của nơi này liền tương đương với thiên tôn. Vô địch, Lăng Hàn cười ha ha. Hắn ngay cả thiên tôn cũng dám chỉ vào mũi mắng, chẳng lẽ còn sẽ bị một thăng nguyên dọa ngã. Hắn đi về phía trước. Con người của ta ghét nhất chính là người khác uy hiếp. Cái này không phải uy hiếp, người nam tử cao lạnh nhạt nói. Ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, xác thực sát ý rất mãnh liệt. Hắn không quen biết đám người Lăng Hàn, ai bảo mấy người này quá đáng trách, lại nhanh như vậy liền đi qua cầu vồng, làm hại hắn thua một hồi. Hắn khó chịu, liền muốn giết người, mà người ở ngoài tiên lộ, xin lỗi, hắn chỉ cho là con mồi mà thôi. Hổ nữ trước tiên nhảy ra ngoài, muốn đánh với Lăng Hàn của nữ. Liền cần trước tiên qua cửa ải của nữ đã. Nàng chủ yếu là ngứa tay. Đông tiên vực căn bản không có đối thủ. Cao thủ cô quạnh nha. Cách chương.